Chương 614, Lịch sử. Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục nói cổ nổ hạ lịch sử. Ý dù cả vừa dứt lời, học sinh bên trong chính là phát sinh từng đạo tiếng thở dài. Xác thực, ở cái này hòa bình niên đại, đối với ở độ tuổi này hài tử tới nói, bọn họ đối với cái gọi là lý luận khóa không làm sao có hứng nổi. Bọn họ cảm thấy hứng thú, là học tập mạnh mẽ nhân thuật, là học tập những thứ đó nhìn như sán lạn hoa lệ kỹ xảo chiến đấu. Nhìn thấy trong nháy mắt dường như xương đánh cả học sinh bình thường môn, ý dù cả QNZ không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì hòa bình quá lâu, những nghĩ dạ này trường học học sinh dĩ nhiên là nhà âm đoá hoa, lời nói không xuôi thai, chính là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Năm đó ở chiến tranh kia niên đại, nhận giáo bên trong cái nào có nhiều như vậy lý luận hóa, QNZ không có cái gì lịch sử cố sự có thể nói, truyền thụ tất cả đều là chiến đấu kỹ xảo. Một năm thì sẽ ra một nhóm học sinh, mà một khi tốt nghiệp, liền muốn thường xuyên chuẩn bị lao tới chiến trường. Nói trắng ra, chính là thời khắc đi chuẩn bị chịu chết. Chẳng qua, ý dù cả là cái tốt lao sư, cũng là cái hiếm thấy người tốt, hắn cũng không để ý học sinh phản ứng làm sao, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn. Hơn nữa, lại không phải là không có học sinh đang nghe giảng bài, thí dụ như hạ dù nổ xạ cụ dạ vị này vô cùng coi trọng lý luận khóa đáng yêu cô bé. Lại hoặc như ủ chỉ hạ xả sủ kẻ vị này ủ chỉ hạ người may mắn còn sống sót. Đương nhiên, giáo tài bên trong vẫn chưa quá nhiều biên soạn ủ chỉ hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ lịch sử bên trong khởi nguyên, phát triển cùng với địa vị, bởi vì mỗi một cái ủ chỉ hạ tộc nhân ở tuổi nhỏ lúc sẽ bị giáo dục những kiến thức này. Huống hồ trải qua 6 năm trước diệt tộc sự kiện, ủ chỉ hạ bộ tộc lịch sử ở cổ nổ hạ bên trong đã trở thành một cái có chứa kiêng kỵ ý vị đề tài. Ngày hôm qua chúng ta nói đến lần thứ 2 nhận giới đại chiến, vào lúc ấy cổ nổ hạ trên chiến trường nắm giữ cổ nổ hạ nành trắng, cổ nổ hạ tam nhẫn, ở lần thứ 2 nhận giới đại chiến bên trong đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, trở thành người thắng cuối cùng lập tức ý dù cả ở thao thao bất tuyệt giảng giải giáo tài trên biên soạn có quan hệ lần thứ 2 nhận giới đại chiến tư liệu. Thực sự là phiền phức á nạ dạ si ca mà doán giận một câu, trực tiếp ngã xuống đầu. Lập tức bên người cổ dị cu nở dê đem đầu nằm ở trên bàn. Hai người này thực sự là phiền phức ý nổ cũng là nho nhỏ oán giận một câu, chẳng qua lý luận khóa thực sự là kẻ nhạt tấu. Sau đó na nở dê cu nở dê nằm nhoài trên bàn ngủ. Ở này dài dòng lại khô khan giảng bài bên trong, rất nhiều học sinh đều đã nhiên mơ mà ngủ, mãi đến tận ý dù cả đem lần thứ 2 nhận giới đại chiến giới thiệu hết, hầu như hết thể học sinh đê u đã nằm nhoài trên bàn, hôn mê đi. Liền ngay cả trong lớp học ưu tú nhất ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ giờ khả cờ na y đều hôn mê đi. Y dù cả yên lặng nở nụ cười, trong lúc vô tình liếc mắt nạ dù tổ, không khỏi hơi kinh ngạc. Nguyên lai nạ dù tổ lúc này đang ngồi thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, xem ra là nghe được vô cùng nhập thần. Y dù cả không khỏi cảm thấy vui mừng, đang muốn biểu dương một câu, đã thấy nạ dù tổ thân thể bỗng nhiên lảo đảo, tiện đà phốc một tiếng, cu nở dê nằm ở trên bàn. Nguyên lai hắn từ lâu ở không biết lúc nào ngủ. Y dù cả khỏe môi giật giật, cảm thấy một trận bất đắc dĩ, mà lúc này hạ dù nổ xạ cụ dạ chợt giơ tay lên. Lão sư, sau đó ngươi nói những cường giả kia còn ở cổ nổ hạ thôn sao? Y dù cả hơi run run, mới phát hiện lúc này trong lớp không có ngủ chỉ có hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng hì ủ gạ hì nạ tả hai vị nữ sinh, không khỏi cảm thấy vui mừng, ít nhất còn có hai học sinh đang nghe hắn khóa. Nhìn thấy xạ cụ dạ vẻ chăm chú, hắn cũng là nghiêm nghị đáp, được xưng cổ nổ hạ nành trắng hạ tạc đại nhân tử vong, tam nhẫn bên trong xù nã đại nhân cùng dì dì dạ đại nhân thì lại rời đi làng, ở bên ngoài vân du. Còn nọ rồ si mà hắn phản bội, là trong thôn cấp S phản nhẫn. Phản bội xạ cụ dạ hơi run run, mà hì nạ tạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là vẻ mặt biến đổi. Tại sao xạ cụ dạ tiếp tục nói? Nguyên nhân rất phức tạp, ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Hắn là làng phản nhẫn, liền được rồi xạ cụ dạ như hiểu mà không hiểu đáp một tiếng. Trên thực tế, nguyên bản dạy học bên trong là không đề nghị lao sư hướng về học sinh tiết lộ phản nhẫn tư liệu, bởi vì đây là thời kỳ hòa bình, đệ tam hổ cả không muốn vì học sinh tăng thêm áp lực. Chẳng qua trải qua rổ rổ dạ cụ mỏ sự tình cùng với họ rổ xì mà sự tình, đệ tam hổ cả suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định nếu như học sinh hỏi tương quan phương diện vấn đề. Lao sư có quyền xử lý có hay không trả lời, cùng với trả lời phương thức. Nói trắng ra, cũng là muốn để những này nhà ấm bên trong đóa hoa tăng cường chút lo lắng hoạn ý thức. Chẳng qua, đang giáo tài bên trong vẫn chưa phân phối những này phản nhẫn kế hoạch sách cùng với tài liệu cặn kẽ. Những chuyện này ở tại bọn hắn chính thức sau khi tốt nghiệp sẽ do chỉ đạo thượng nhẫn chậm rãi truyền vào cho bọn họ. Trả lời xong xạ cụ dạ vấn đề, ý rủ cả đưa mắt hạ thấp ở sau ngồi ở bài hí nạ tạ trên người, ôn hòa nói, hí nạ tạ, ngươi có vấn đề gì hay không? Có á, hí nạ tạ hơi kinh ngạc, tính tình của nàng dịu dàng thẹn thùng, nhưng trong xương lại lộ ra khó có thể nhận dạng nghị lực cùng kiên cường. Chẳng qua ở bình thường, nan nở dê nhưng là cái liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám đáng yêu tiểu nữ sinh nhi, bởi vậy bị ý rủ cả đột nhiên đặt câu hỏi, nan nở dê mới sẽ lược cảm căng thẳng. Không không có. Hí nạ tạ run run rẩy rẩy nói rồi vài chữ, lập tức hai cái tay ngón trỏ ở trên bàn không ngừng mà vòng quanh, dường như phạm lỗi lầm tiểu nữ sinh tựa như. Ý rủ cả ngược lại cũng quen rồi hí nạ tạ tính cách, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa mấy phần, hỏi, không sao. Có vấn đề liền muốn hỏi. Hí nạ tạ yếu yếu đáp một tiếng. Ý dù cả cười nhạt, tiếp tục nói, phía dưới nói lần thứ ba nhận giới đại chiến mà vào lúc này, nạ rủ tô đông nhiên tỉnh lại, hắn nho nhỏ ngáp một cái, xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, nhìn vẫn đang giảng bài Ý dù cả, hoán giận một câu, vẫn chưa nói. Chính đang hắn lại chuẩn bị vùi đầu ngủ đi lúc thì, hắn chợt nghe Ý dù cả một câu nói, ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong. Chói mắt nhất chính là hai người, một người bị gọi là tia chớp vàng, cũng chính là sau đó đệ tứ hổ cả. Vừa nghe lời này, nạ dù tô lập tức liền tinh thần tỉnh táo, phải biết hắn sùng bái nhất chính là đệ tứ hổ cả. Năm đó, kỳ u bị cuộc chiến bên trong, đệ tứ hổ cả dùng tính mạng phong ấn cửu vị yêu hồ, trở thành làng anh hùng, sự tích của hắn đơ y truyền lưu. Chẳng qua, khác một đại công thần rổ rổ giả cú mò. Nhưng là nhân sau đó hủy diệt cổ nổ hạ cử động, để mọi người đối với hắn ở kỳ hù bị cuộc chiến bên trong vĩ đại công lao im miệng không nói. Chẳng qua, hắn ở ba trận chiến lúc cùng đệ tứ hổ cả liên thủ chiến đấu sự tích vẫn bị sắp xếp cổ nổ hạ giáo sách giáo khoa bên trong, dù sao vậy cũng là cổ nổ hạ lịch sử không thể xóa đi một trang nổi bật. Có thể nói, cổ nổ hạ thôn đối với đời kế tiếp giáo dục làm rất tô tờ, ngoại trừ một ít đặc biệt đề tài nhạy cảm. Bọn họ vẫn là tận lực làm đời kế tiếp hoàn nguyên một cái chân thực lịch sử. Nhìn thấy nạ rủ tô đông nhiên chăm chú nghe giảng, ý rủ cả cũng là cười nhạt, hắn đối với nạ rủ tổ hết sức quan tâm, tự nhiên cu nở dê rõ ràng nạ rủ tổ đối với đệ tứ hồ cả sùng kính tình. Thế là quay về nạ rủ tổ khẽ mỉm cười, vừa mới tiếp tục giảng đạo, tên còn lại, chính là bị gọi là ám ảnh lưu điệp rổ rổ giả cù mò, hắn là đệ tứ hồ cả sư huynh. Hai người này sư phụ, chính là vừa mới đề cập tam nhẫn gì gì hải dạ đại nhân đệ tử. Lập tức, ý dù cả thao thao bất tuyệt nói về ba trận chiến lúc đôi này đối với tia chớp tổ hợp. Theo liên thủ lùi xa nhẫn, tia chớp vàng một mình đối kháng vân nhẫn, ám ảnh lưu điệp sức một người đánh giết làng xương mù hết thể hàng đầu sức chiến đấu hóa giải cổ nổ hạ tình thế nguy cấp, đệ tứ hổ cả xuyên toa ở các đại chiến tràng trở thành tia chớp vàng, ám ảnh lưu điệp bức bách cả dẹt rút quân, tia chớp vàng đem vân nhẫn đuổi ra hỏa quốc. Ám ảnh lưu điệp đánh bại Sủ Chỉ Cả, tia chớp vàng thành công hoàn thành nổ hủy thần vô côn nhiệm vụ, làm nhận giới đại chiến vẽ lên chấm tròn từng việc. Từng việc từng kiện, nghe được nạ rủ tổ kích động không thôi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe lý luận khóa nghe được như vậy say sưa ngon lành, cái này cũng là hắn lần thứ nhất biết cổ nổ hạ ngoài thôn thế giới còn như vậy rộng rãi, có tứ đại khắc quốc, có nhiều như vậy tiểu quốc gia. Đương nhiên, liên quan với nhận giới cách cục loại này cơ bản sự tình ở trong lớp sớm đã có qua giới thiệu, chỉ là 99% người đối với loại này khô khan tri thức xem thường thôi, mà làm được va nở năm ở cuối xe nạ dù tổ liền càng không cần nhắc tới. Bởi vì lần thứ 3 nhận giới đại chiến thời gian khoảng cách bây giờ gần nhất, thêm nữa ngay lúc đó ý dù cả còn là một tiểu hài nhi, cũng nghe qua một chuyện tích, nói nội dung lại so với lần thứ 2 nhận giới đại chiến nội dung muốn phong phú hơn nhiều. Cú nở dê sinh động nhiều lắm. Một phen truyền thụ, đầy đủ kéo dài hơn một giờ, trực nói khi đến khóa tan học một khắc đó, vừa mới đình chỉ. Ý dù cả lao sư, cái kia ám ám cái gì điệp sau đó thế nào rồi nạ dù tổ nhấc tay hỏi. Ngu ngốc, là ám ảnh lưu điệp. Sạ cu dạ bất đắc dĩ nói một câu, lập tức đưa mắt cú nở dê hạ thấp trên thân Ý dù cả, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Phản bội Ý dù cả nhẹ giọng nói rằng, mà nhìn thấy ba người ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, hắn nghiêm mặt nói, cụ thể, tương lai các ngươi sẽ rõ ràng. Sakuza cùng Hinata hơi run run, lập tức đều như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, không nói nữa. Suy nghĩ của bọn họ so sánh nạ dù tổ có thể rõ ràng hơn nhiều, bây giờ các nàng còn ở trường học, chỉ có tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, mới xem như là chân chính mở ra nì giả con đường. Ý dù cả lão sư hắn không phải đệ tứ hồ cả sư huynh sao, tại sao phản bội ngươi ngược lại giải thích ra nạ dù tổ vẻ mặt bỗng nhiên kích chuyển động, bởi vì trong lòng hắn, đệ tứ hồ cả là cao như vậy cao ở trên, với hắn có quan hệ hết thảy đều đủ để làm hắn ước mơ ngước nhìn. Đột nhiên, hắn biết được đệ tứ hồ cả sư huynh dĩ nhiên phản bội, điều này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng với khó có thể tiếp thu. Nhìn thấy thần sắc kích động nạ dù tổ, ý dù cả trong lúc nhất thời QNZ không biết đáp lại như thế nào, chẳng qua kinh hắn như thế nháo trò, trong lớp học hết thảy ngủ học sinh tất cả đều tỉnh rồi. Nạ dù tổ tên kia ở ồn ào cái gì, ý nụ dù cả ga rủi rủi con mắt, hoán giận một tiếng. Ngu ngốc củ chi hạ xạ sủ kẹ nhẹ nhàng thở một hơi, cũng là lẩm bẩm một câu. Nói chung, hầu như hết thảy học sinh đều đối với nạ dù tổ phát sinh oán giận tiếng. Tốt rồi, vừa vặn là tan học thời gian, đại gia có thể rời đi. Ý dù cả cười nói, mà hết thảy học sinh nhưng là một mảnh hoan hô, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất rời đi phòng học. Ý dù cả lão sư nạ dù tổ vẫn không tha thứ, có thể ý dù cả lại là đi tới trước người của hắn, cười nói, phía ta bên này phải xử lý chút văn kiện, ngươi đi về trước chờ ta, ta lập tức đi qua tiếp ngươi, nói cẩn thận mời ngươi ăn mì sợi. Ý dù cả lão sư yên trí ý dù cả cười cợt, sau đó nụ cười chậm rãi thu lại, vẻ mặt cu nở dê dần dần trơn lên tưởng thật rồi mấy phần, lúc ăn cơm lại tán gẫu đi nói xong, ý dù cả liền rời phòng học. Nạ dù tổ nhìn ý dù cả bóng lưng, vẻ mặt thật là không cam lòng, thậm chí còn mang theo một tia buồn bực. Hắn nhẹ nhàng rên một tiếng, cu nở dê rời phòng học.